Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2004, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 158. Kỳ rồi đó đại chúng học cái đoạn mà nói về thần thông đó, nên để ý tóm lại cái chữ thần thông mà theo kinh điển định nghĩa là bất tư nghì, vô ngại tự tại, gọi đó là thần thông. Nếu định nghĩa thì kỹ theo như cái văn tự cú pháp thì ta gọi là bất tư nghì danh thần. Cái danh tức là gọi những cái sự kiện màu nhiệm bất tư nghì thì người ta gọi đó là thần. Vô ngại tự tại chân thông, cái công dụng vô ngại tự tại gọi cái đó là thông. Thành ra thần thông là bất tư nghì vô ngại tự tại, tức là thần thông. Thế thì là cái người nào mà nó có một cái sự an lành, sự giải thoát, sự vô ngại, nó đạt tới cái trình độ nghĩa là vô ngại tự tại. Ở trong môi trường nào, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong xã hội nào, ở trong một cái thế giới đó, ở trong cái chế độ nào, dầu đó là quân chủ, lập hiến quân chủ chuyên chế, rồi trong đó là cái chế độ tổng thống chế, hay là thủ tướng chế, hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là cộng sản chủ nghĩa vân vân, mà cũng vô ngại tự tại. Và đối với các giai cấp, dù đó là Bà La Môn, Sắc Đế Lỷ, Phệ Xá, Thủ Đà La, hay là những người thượng lưu trí thức, những người bình dân giản dị, mà cuộc sống của cái người này được hoàn toàn không có chia rẽ, không có giai cấp, không có đau khổ, không có kỳ thị, được vô ngại cách tự tại tuyệt đối. Thế thì người đó là người có thần thông đó. Chúng ta hãy bỏ cái nghĩa thần thông với cái trí tưởng tượng là độn kim, độn mộc, độn thủy, độn quả, độn thổ, giống như là Na Tra với Dương Tiễn ở trong cái truyện Phong Thần đi. Đừng với chúng ta hãy bỏ cái quan niệm thần thông là giống như là Tôn Hành Giả mà cân đấu dân, một lần cân đấu dân là 1.880 dặm. Cái đó là các nhà văn người ta đặt ra đấy, ta tưởng tượng ra giùm cho mình đó, ta nói để nghe như vậy đó, nó có cái ý nghĩa khác của người ta. Mà nếu mà mình dùng cái đó mà mình để cho nó in vào trong cái tâm trí của mình mà mình tưởng tượng, đó là một cái sự sai lầm vô cùng nguy hiểm. Cho nên bất tư nghì, vô ngại tự tại là người đó là thần thông. Cho nên thần thông trong kinh điển là thường thường là du hí thần thông tự tại. Cái người đó ở trong mọi mọi nơi, mọi chốt, mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, mọi chế độ chính trị, mọi giai cấp đều vô ngại tự tại. Và cái người đó đối với lớn, nhỏ, rộng, hẹp, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều vô ngại tự tại. Bởi vì lớn, cái người này người ta biết là lớn là lớn đó của cái nhỏ, nhỏ là nhỏ của cái lớn. Học vi trần là nhỏ, nhưng mà nhỏ của cái quả địa cầu. Đối với quả địa cầu nó là nhỏ, quả địa cầu gọi là lớn, thì kỳ thật là gom vô số vi trần gom lại, nó thành ra cái lớn kia. Cho nên cái lớn kia tương quan với cái nhỏ, cái nhỏ kia là cái nhỏ của cái lớn. Vì vậy cho nên là học vi trần, cái giá trị của nó vẫn là vật chất, là địa đại, giống như cái quả địa cầu là địa đại, là vật chất vậy. Đó là cái giáo lý tương tức tương nhập, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, như pháp tương tức. Đây, để cái đó mà nhớ về cái ý nghĩa thần thông. Chứ không là quan đường đó, là nguyên hoạch đó, là sống bằng tưởng tượng mà không bao giờ có. Là có cũng được cái gì? Máy bay công cộng giờ chở một lần 700 người từ Âu sang Mỹ, từ Mỹ sang Úc, mà những người được đi trên đó cũng không hề có được sự an lành, sự giải thoát nào. Thế thì nếu thần thông mà bay đi trên mây được, giống như máy bay công cộng đã từng chở, thì những người được đi mây về gió đó cũng không hề có sự an lạc nào hơn là có khi là đi rồi về một trận rồi về rồi tự tử cũng có. Là vì tại vì mình đi mình giải quyết vấn đề công ty, vấn đề nợ nần, vấn đề tiền bạc mà giải quyết không xong, chỉ còn cách là tự tử thôi. Thế thì đi mây về gió có đó, mà không có gì gọi là bất tư nghì vô ngại tự tại cả. Phải hết sức để ý về cái đó mà tư duy, mà quán chiếu. Bên này tiếp này, Bồ Tát thì thân và tâm đều tự tại. Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng vô biên hằng xa thế giới, không bị chướng ngại mà tâm Bồ Tát thường định không động. Đấy, để nói lên rằng cái chân lý duyên sanh, Bồ Tát tâm, Bồ Tát thân, nó có tương quan duyên sanh cùng toàn thể những cái hiện tượng vật chất trong vũ trụ. Hiện tượng vật chất trong vũ trụ nó là một cái phần dữ kiện, một phần chất liệu để làm ra cái thân của Bồ Tát. Ngược lại, thân tâm của Bồ Tát cũng là một chất liệu, cũng là một dữ kiện để góp phần trong cái hiện tượng dương sanh của ông, hiện tượng giảng pháp dương sanh của vũ trụ. Đó là cái câu vừa học đây đó, là để nói lên cái chân lý dương sanh có tương quan tương duyên. Do pháp này có mà pháp kia có, pháp kia có mặt mà pháp kia hiện diện mà pháp này hiện diện. Do có pháp này hiện diện mà pháp kia cũng hiện diện, nó tương quan tương duyên. Thành ra là nói như vậy để cho mình hiểu cái chân lý tương tức tương nhập. Trong pháp này có chất liệu của pháp kia, trong pháp kia có chất liệu của pháp này. Kể cả trong hữu tình nó có cái chất liệu của vô tình, trong hữu tình nó cũng có cái chất liệu của hữu tình. Tương tác tương nhập, nó đi vào nhau mà để nó duyên sanh, để nó hiện khởi. Hàng thanh văn bích chi Phật, dầu có thể sử dụng thần thông, nhưng không thể biến thân nhỏ như vi trần khắp đầy vô lượng hàng hà xa thế giới. Đây là nói thanh văn duy giác, cái là cái trí tuệ chưa có khả năng nhận thức được. cái chân lý tương thích tương nhập của toàn thế giới. Thanh văn Bích Chi Phật lúc thân động tâm cũng động theo. Bồ Tát không như vậy, thân dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Bồ Tát thân dầu chẳng động, ngồi đây nè mà thân mà tâm đến, tâm dầu chẳng động mà thân đến tất cả chỗ. Là vì Bồ Tát biết rằng là hiện tượng giảng pháp này là nó như quyển từ lâu rồi, cho nên thân tâm này cũng đều như nguyện. Do vậy cho nên hiện tượng giảng pháp dương sanh này có ở đâu thì tâm Bồ Tát, thân Bồ Tát có ở đó. Vì sao vậy? Vì nó đồng một chất liệu của dương sanh như nguyện kia. Do vậy cho nên là tâm và thân gì cũng vậy, tâm vào tận động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Thân đến ở đây đến mà không cần phải đến. Giống như là đất một nhất địa cụ túc nhất thiết địa. Phi sắc phi tâm vô hạnh phi hạnh nghiệp. Trần chỉ viên thành bát dạng môn sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cho nên là một thân của Bồ Tát là cùng với thân Bồ Tát là thuộc về vật chất, thuộc về sắc, thuộc về vật chất. Thì đất của hằng hà sa cõi cũng là sắc, cũng là vật chất. Vì vậy mà thân của Bồ Tát, sắc thân của Bồ Tát cùng với cái sắc chất của hằng hà sa cõi đều là một thứ. Cõi thì nhất chân, không phải sắc, không phải tâm, cõi như nhau, không có cái chỗ cực lạc cũng có cái chỗ gọi là ta bà, mà đất một cõi là đất hằng hà sa cõi. Vì vậy mà tâm dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, thì là cái chất liệu vật chất của thân cũng như cái chất liệu vật chất của tất cả chỗ đều là một thứ. Đấy gọi là tâm chẳng theo thân. Bồ Tát lại còn quá thân to lớn bằng thế giới đại thiên. Rồi đem cái thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, mà tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Cái này là đại tiểu tướng, tương dung. Trong 10 cái quyền nghĩa của Quan Nghiêm là đại tiểu tiên tương dung an lập môn. Nhỏ là nhỏ của cái lớn, lớn là lớn của cái nhỏ. Để nói lên cái đó, đại tiểu tương dung. Như Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói, này Tu Bồ Đề, vi trần Như Lai nói không phải vi trần, mà gọi là vi trần vậy thôi. Nó nhỏ quá mà, nhỏ quá thành ra gọi đó là vi trần. Chứ còn Như Lai nói, ông nên biết rằng nó không phải vi trần mà gọi là vi trần vậy thôi. Vì sao vậy? Vì nó đó là một cái đơn vị, một cái vi trần là một cái đơn vị của thế giới đó. Rồi Như Lai nói thế giới lớn phải không? Mọi người cũng nói thế giới là lớn phải không? Như Lai nói thế giới chứ không phải thế giới mà gọi là thế giới vậy. Tại vì là nó gom lại nhiều cái gì tầng, nó hòa hợp lại mà nó thành ra cái thế giới. Do vậy cho nên là đại tiểu tương dung, cái nhỏ xíu chui vô cái lớn ở trong cái nhỏ, tức là chư pháp tương tương tích và đại tiểu tương tương dung. Pháp này là pháp kia, vi trần là thế giới là vi trần, thế giới nghiền nát ra thì thế giới nó thành vô số vi trần. Mà vi trần mà nhồi trộn nước vô, nhồi gom nó lại, gom nó lại nó nhiều, hợp lại hết vi trần thì nó thành ra thế giới. Vì vậy mà thế giới là vi trần, cái tức là vậy đó, tương tức là nhau. Vi trần chẳng qua là nghiền nát cái thế giới, nó ra nó thành vi trần đó. Vì vậy cho nên nếu nhồi hết vi trần lại, trộn nước vô nhồi lại, thì vi trần là thế giới. Đó là chữ pháp tương tức, chính đạo tương dung. Cái nhỏ này là cái nhỏ của cái lớn kia, vì vậy cho nên lấy cái nhỏ này đem về vô cái lớn kia, có gì tới ngại hết. Còn cái lớn kia thì thật là cái lớn kia, tức là cái nhỏ này. Do vậy cho nên đem cái lớn mà chui vào cái nhỏ không có trở ngại là cái ý đó. Bởi vì là nó là nhau, nó đi vào nhau. Chỗ này là phải tu thiền đấy. Tu thiền lấy cái đó làm đối tượng để tư, để tu thiền để tư duy mới thấy được. Nó thân to lớn này mà chui vào cái thân nhỏ như cái tầng, mà tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Thân văn bích chi Phật có thể hóa thân to lớn như thế giới đại thiên, nhưng chẳng thể đem thân này chui vào thân nhỏ như vi tần. Ý nói rằng là cái trình độ nhận thức lớn và nhỏ chưa có tương dung, các pháp chưa có tương tức, chưa nhận thức nổi cái chân lý đồng thời cụ túc tương ứng được, chưa có thể nhận thức được một là tất cả là một. Đây là nói rằng hàng thanh văn với chư Phật đó, không thể lấy thằng to lớn đeo vào cái nhỏ, nhỏ đeo vào cái lớn được. Chỉ có đại thừa Bồ Tát mới tư duy nó quán chiếu, nó thấy nổi cái tình lý đó. Việc này hàng vị thừa chẳng làm được. Thế cho nên hàng vị thừa thân động thì tâm động theo, còn hàng đại thừa Bồ Tát thì chẳng theo thân. Thân tâm đều tự tại, thân tâm chẳng theo thân, thân chẳng theo tâm, thân tâm đều tự tại. Tự tại được như vậy là tại sao? Nghe rất khó hiểu ha, nhưng mà thật sự ra có cái cách mà nó làm cho mình có thể hiểu rất là rõ. Là vì Bồ Tát ta thấy rõ thực chất rằng các pháp sanh không có thật, sanh diệt cũng không có thật. Bồ Tát thấy rõ nhất thiết hữu như pháp, như mộng huyễn, màu ảnh như lộ, nhân như điện. Do vậy cho nên đâu có cái nào trở ngại cái nào đâu. Tất cả hiện tượng bạn pháp đều như mộng như huyễn, như màu như ảnh như lộ, điện, thấy rõ như thế mà. Thế sanh không có thật sanh. Do vậy cho nên diệt cũng không có thật. Từ cái chỗ đó mà cái người đệ tử Phật phải thường tư duy quán chiếu rằng chúng ta sanh đây cũng không thật sanh. Và từ đó ta quán chiếu rằng là cái ngày mà ta gọi là chết đó mà cũng không có thật. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan, tan hợp trong cái vũ trụ bao la. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng mà không bao giờ mất, cho nên nó hiện hữu với thời gian vô tận. Hãy để ý cái đó. Cho nên phải tập quán sanh tử như qua đốm trong không, sanh qua đốm trong hay không, sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên cái chừng qua đốm diệt không có thật diệt. Người bị bệnh con mắt, giờ mình thấy trước mặt có bầy ruồi, đừng có dạy dột mà lấy cây mà đập, mà lấy tay mà phủi cho nó mỏi thôi. Đừng có đuổi cái bầy ruồi đó, đừng có đập nó, vì bầy ruồi đó sanh không có thật sanh. Vì vậy cho nên là có đập nó, rồi mặt cái mặt của mình nó có lay động đó mà, rồi thì tạm vắng cái bầy ruồi đó, tại vì mình không có dập ngay nữa thì cái bầy ruồi đó nó tạm vắng, thì mình tưởng là bầy ruồi đó mình đập về, mình tưởng nó diệt, chứ kỳ thật nó không có thật diệt. Không thật diệt là tại vì nó sanh, nó không có thật sanh. Chỉ có khi nào là hết bệnh con mắt à, thì đó là chuyện khác. Chứ còn cái ngày, cái lúc mà mình còn bệnh con mắt thì cái bầy rùa trước mắt nó không có thật sao? Cho nên có đập có đuổi nó diệt không? Cái hiện tượng hữu vi giả pháp này nhìn bằng tuệ nhãn nó cũng không có thật sao? Vì vậy cho nên diệt nó cũng không có thật. Đó là cái diệu dụng của vô vi pháp và duyên sanh. Nó không thật sanh mà vẫn có sanh, là đó là cái diệu dụng của vô vi pháp. Hữu vi pháp mà hiện hữu và tồn tại đây, nó là cái diệu dụng của hữu vi pháp, của vô vi pháp. Do vậy cho nên là cái vấn đề quan trọng là đừng có xua đuổi, đừng có bỏ bê, đừng có xem thường, đừng có hủy hoại cái thân. Mà phải tạo cái điều kiện để cho cái thân này trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt bình nhất, có an lành, có hạnh phúc. Mà muốn có an lành, có hạnh phúc thì phải tu cái đạo, cái đạo giải thoát, bồi dưỡng trí tuệ cho có giác ngộ, bồi dưỡng trí tuệ cho có nhận thức được chân lý. Có được cái giác ngộ rồi thì có được cái giải thoát. Giác ngộ tức là bồ đề, mà giải thoát tức là niết bàn. Bồi dưỡng cho nó có cái trí tuệ để nhận thức được chân lý, chân lý để không sống không sai lầm chân lý, thì không có cái nguyên nhân đau khổ sinh ra. Vì vậy mà mình có được cái mà cái cốt tủy của đạo Phật là dạy cho con người ở chỗ, làm cho con người có bồ đề, có cái mà để vượt ra sinh tử. Vượt ra sinh tử bằng cách nào? Vượt ra sinh tử bằng cách nghĩa là coi sinh tử như hoa đốm, sanh diệt, diệt sanh, sanh không thật sanh, cho nên sanh cũng không có gì lưu luyến đam mê, và diệt cũng không có gì sợ hãi. Bởi vì mình đau khổ sợ hãi là tại cái gì đâu? Là tại vì mình bị vô minh nó làm cho mình chấp ngã, chấp pháp, thật ngã, thật pháp. Vô thường mà mình đòi thường, vô ngã mà mình đòi cho nó có ngã, bất tịnh mà mình đòi tịnh, rồi từ cái đó mà nó sinh ra khổ, thì làm sao mà không khổ được? Cho nên mình phải tu tập, phải bồi dưỡng, phải thấy được cái tính chất hữu vi duyên sanh như quyển. Từ cái hữu vi thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển đó, rồi mình thấy rằng tam độc cũng là duyên sanh như quyển. Tam độc chỉ là tam độc thủy bào hư xuất, hư xuất mộc. Để khi mê thì tam độc nó tác động hoành hành, bằng tỉnh thức giác ngộ thì tam độc nó quá giải tự mất, mà mình tìm cái trò bụi gì của nó tan tiêu tan ra, nó không hề có. Là vì nó quyển mà, tam độc vẫn là pháp quyển sanh. Khi nào mình mê muội thì nó sanh, mà mình tỉnh thức thì nó diệt. Đó là cái chỗ rất là cần phải để ý tu tập. Cho nên cái quan trọng là cần tu tập, học tu để có trí tuệ, để nhận thức cái chân lý. Vô thường phải biết nó là vô thường, vô ngã phải biết nó là vô ngã. Để chi? Để đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có bảo thủ, đừng có chấp mắt. Chúng ta phàm phu chấp mắt, đau khổ là do chấp mắt, chứ không có chấp mắt là không có đau khổ. Vì chân lý là vô thường mà mình đòi thường, hiện tượng giảng pháp là vô ngã mà mình đòi ngã. Rồi sống trong cuộc đời là nó nhiều cái bất bình, bất mãn, bất tịnh lắm, mà mình đòi nó tịnh thì làm sao mà không khổ được? Thì giảng pháp thì bản chất của nó là không có gì, nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì vô thường, là vô ngã, là quyển, mà mình đòi nó là thường, là ngã, là lạc, là tịnh, tức là mình đi ngược cái chân lý, do vậy mà nó khổ. Thành ra tu hành là cốt là để tùy thuận chân lý, thấy cho được, anh thức cho được cái chân lý, rồi mình tự hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Thấy tất cả vô thường, vô ngã, thì mình đừng có đòi nó thường, đừng có đòi nó ngã. Tất cả đều là nguyên nhân của khổ, thì mình đừng tạo cái nguyên nhân của khổ. Ví dụ như tài sắc danh thực thì là nguyên nhân của khổ đó chứ. Vậy mà mình nghe là tất cả mọi người đều đam mê đó, vì vậy mà có khổ. Chứ sự thật là kiếp con người đâu phải là con người hãy sinh ra là khổ. Thái tử Tất Đạt Đa cũng là một kiếp con người sinh ra, nhưng mà có cái gì để mất? Tu cái kiểu của Phật Thích Ca thì không có cái gì để mất. Vì vậy cho nên không hề có cái âu sầu, cái xe thảm rằng tôi mất cái gì, tôi còn cái gì, tôi được cái gì và tôi không được cái gì. Do đó mà có được Bồ Đề và Niết. Để mà học cả. Học làm thế nào mà mình tu sao mà mình thấy là không còn cái gì để mất. Cho nên là rất dễ. Tu có Bồ Đề, Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn rất dễ, mà rất khó là chỗ đó. Phải xả hết, xả ngã xả pháp. Đấy, mà xả ngã xả pháp rồi là không còn gì để mất. Do vậy mà đi đâu, ngồi đâu là Niết Bàn ở đó. Đi đâu là chỗ đó Niết Bàn, ngồi đâu, nằm đâu là đó là Bồ Đề, là Niết Bàn. Rất đơn giản như thế, mà tại mình làm không được là mình, tại mình đây. Cứ tập cái câu đó đi, cho tới nghe là từ từ rồi mình đi tu tập cho tới cái chỗ mà mình tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh trong cuộc sống mình là không còn gì để mất. Thì các vị có Bồ Đề, có Niết Bàn. Còn người ta đau khổ nhiều đó, các vị kinh nghiệm thử đi. Người ta đau khổ nhiều là do cái gì? Là do đam mê ngũ dục, tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, sự nghiệp, giàu có. Còn một cái thứ đam mê nữa, trên tôi nó có cái bà, tôi nhờ bà làm cỏ vườn giùm, các vị tới mà thấy sạch sạch ra nhờ bà. Bà nghèo lắm, đi làm loại gạch, mà loại gạch thì làm không nổi. Tôi thấy vậy tôi nghĩ tôi làm cỏ, tôi đi tôi bồi dưỡng cho nó cũng gần gần như là loại gạch vậy, mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Phật ơi, hãy làm được 100,000 thì rồi cơm nhớp lại cho được 200, rồi 200 không đủ thì mượn chứ được 500. Mà con ở miền Tây nó nhắn lên nay nó nói nó sắp mổ cái này, rồi đưa nó 500,000 về dưới, nó không có mổ mà tiền cũng mất. Mai mốt nó nói nó mổ cái kia, mổ kia rồi ít bữa rồi đưa nó 1,000,000 về, nó cũng không mổ, nó nói cái không có bệnh thiệt. Không phải bệnh đó, tiền cũng mất. Rồi đó, xong rồi cái rồi là nó nói má ơi cứu con, con của con giờ sắp đi mổ. Cầm đồ cầm đã có gì cầm hết đem đi về với 500. Đây về tới đó mà mình làm công nhật ngày có 25,000 bạc mà mình đi 500,000 thì còn gì. Giờ dưới rốt cuộc rồi cũng phải bệnh thiệt. Thế là cuối cùng rồi tôi đặt cái cô này là cô Tám Ái Hà. Ban đầu thì tôi còn ráng tôi cho mượn tiền ha, cho mượn tiền để đi. Sau nọ tôi nghe cô báo cáo tình hình đó, tôi nói thôi cô là cô Tám Ái Hà, tôi cứu không nổi. Tôi mà nếu mà tôi mà cái tình nghĩa mà cái giọt máu đào này cỡ như cô đó, đáng lẽ là tôi đặt cô là cô Tám Máu Đào. Nhưng mà cô không hiểu được, cô nghe cô cái giọt máu đào cô sợ, thành ra tôi đặt cô là cô Tám Ái Hà, nghe chưa? Tức là Ái Hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đó. Nó rõ ra cô là giọt máu đào hơn ao nước. Tức là thương con thương cháu tôi quên mình, mà con cháu thì không biết có phải là nó dụng ý hay không, nhưng mà thiệt sự ra nó cứ nó moi bằng kiểu đó, nó hô cứu nó, cứu con má ơi. Thì tình mẹ thương con là đúng rồi, mượn chát cơm nhấp đem về đưa nó, làm sao cứu được. Cho nên cái đó đó, cái nào khổ là cái đó, đều là do mình hết, chứ không phải là trời cho, không phải Phật khiến. Thì cô nào muốn ấy là tôi cho cái pháp danh Ái Hà hết. Cô Nam Ái Hà, cô Tư Ái Hà, cô Bả Ái Hà. Đấy. Còn ấy là kêu là bà ba giọng máu đào, phải giọng máu đào. Cô Tám giọng Mao Đào. Trời, thứ đó chết rồi kìa. Vô Vương cứu. Phật Thích Ca mà có từ Niết Bàn mà bay xuống cũng không cứu được. Cho nên có những cái mà mình phải học Âu Châu. Người Âu Châu, tôi thì chưa đi Âu Châu, nhưng mà tôi đọc sách, tôi học, tôi nghe cái tập quán phong tục của người Âu. Người ta nuôi con cho người ta tới 18 tuổi. Từ 18 tuổi bắt đầu phải đi làm phụ việc gì đó, lấy tiền để đi học đại học. Học đại học bao nhiêu năm ra rồi, thành tài rồi, phải tự lo mọi việc hết, kể cả vợ con. Nếu cần là cha mẹ không can thiệp, tự lập với nhau cũng được. Nó khỏe vậy đó. Còn cái Á Đông của mình đó, thì khi mình nuôi con tới, nuôi con, nuôi dâu, rồi nuôi rể, rồi nuôi luôn tới cháu nội, cháu ngoại, chắc cũng cưng luôn, cũng á hà luôn. Á hà tới chắc, cái mà cố ha, sơ mà cũng vẫn cứ á hà, thì đầu óc nào mà chịu nổi. Cái ưu tư cái sầu muộn cỡ như vậy thì đầu óc nào mà chịu nổi. Cho nên cái này phải học thôi. Phải đem cái tình thương, thương tất cả mọi người, thương bình đẳng, thương như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, không bỏ sót một người nào mà mặt trời không chiếu. Thương tất cả mà không thương ai hết. Gặp được cái gì làm lợi ích cho tất cả thì làm lợi ích hết. Mà không có cái vụ mà đi cái đường hệ thống dọc mà từ mà thương con, mà thương cháu, mà thương chắc, hiểu đó. Cái đó không phải là lòng thương của Đức Phật. Di tôn tự hữu, di tôn phước. Con cháu phải tự lập ra cái nhân duyên, cái phước đức, cái đời sống của mình, chứ để cho ông bà nội có sơ mà còn thương như vậy thì làm sao ông bà mình chịu nổi. Cho nên là mình nói có cái người thế gian người ta không chịu. Không chịu là gì? Người ta không chịu tùy thuận chân lý, mà ta muốn chống ngược những chân lý. Vạn pháp vô ngã mà ta muốn là ngã. Vạn pháp là vô thường mà người ta đòi thường. Thế nên mình sống sai chân lý nhiều thì vậy mà khổ chứ. Cái tùy thuận chân lý thì không có khổ đâu. Đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn, được nghe những điều từ xưa tới nay chưa được nghe là thế nào? Đây, giờ nghe những cái chưa được nghe đây. Đại Bồ Tát dựa vào tất cả các thức tiếng và tổng hợp tất cả âm thanh làm đối tượng để tư duy quán chiếu. Nói tổng hợp các thứ tiếng, tổng hợp các thứ tiếng, tổng hợp tất cả âm thanh là đối tượng để tư duy quán chiếu. Chứ kỳ thật nó không có tổng hợp cái gì. Tại ngôn từ là mình phải nói vậy. Chứ tất cả các thứ tiếng, nhưng mà hôm tôi có nói rồi đó. Cái đần độc quyền mình móc cái này, cái tăng này, âm thanh là chỉ có nhiều đó thôi. Âm là vậy đó, tặng. Vậy mà khi mà đờn vô rồi nhấn ha, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Những cái tai mà ta khải rồi ta nhấn này là duyên. Mà âm thật sự là nó có một cái nó kêu cái tăng. Tức là nhân về duyên, cộng thêm cái duyên vô là nó sanh ra vậy. Thành ra nói là Phật vận dụng cái ngôn từ của thế gian mà nói là tổng hợp lại, chắc gì thật không có. Có gì phải tổng hợp. Sơ Văn Trung nhập Lưu Vong Sở. Sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tận tận văn bất trụ giác sở giác không không giác tịch viên không sở không diệt sanh diệt diệt dĩ tịch diệt hiện tiền. Bởi vì cái ý này nó y như cái ý trong kinh Lăng Nghiêm. Thành ra khi mà tôi đề cương đó mà tôi rút nguyên cái trong kinh Lăng Nghiêm tôi dính chỗ này. Thì cái ý mà kinh Niết Bàn này là cùng cái ý của kinh Thủ Lăng. Có nghĩa là đối với cái nghe nhập lưu vong sở, mình tu tập ra mà mình vừa nghe khi mình nghe tức là năng đấy, cái lỗ tai mình nghe âm thanh đó là năng văn, còn cái âm thanh người ta nói đó là sở văn, rồi nghe rồi bỏ đi. Sở nhập ký tịch ha? Nghe năng văn sở văn nghe rồi mà giống như không nghe. Sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh nghĩa là nghe giống như không nghe. Rồi tư duy quán chiếu như thử tiệm tăng văn sở văn tận, xóa bỏ cái năng văn sở văn hoàn toàn mà cái trí giác của mình còn. Cái giác của mình đã nghe được cái gì đó, nghe nói cái gì đó nó còn. Con sẽ dành tận văn bất trụ, đừng có trụ ở cái chỗ mà hết nghe đó. Thì trong trí mình nó còn cái giác, tận văn bất trụ. Giác sở giác, giác không, năng giác sở giác, bỏ luôn. Không trụ nơi cái năng văn sở văn, rồi chỉ còn cái tánh giác thì năng giác sở giác, bỏ luôn cái năng giác sở giác. Không giác tịch viên tức là cái giác bỏ rồi, cái gọi là không đó, cũng không có giữ gìn cố ý bỏ cái giác để mà nó còn cái trống không. Bởi vì nếu còn cái trống không cũng là bảo vũ cái không. Thành ra giác sở giác không, năng giác sở giác, bỏ luôn, xóa bỏ luôn. Không giác tịch viên, không sở không. Không sở không tức là năng không sở không, không sở không diệt. Năng không sở không, bỏ luôn. Sanh diệt ký diệt, diệt cái ý niệm sanh già và diệt. Diệt luôn cả cái ý niệm sanh. Thì tịch diệt hiện diệt. Lúc bây giờ có cái tịch diệt nó hiện ra. Tóm lại cái đoạn đó là ta đưa ra nhiều cái cách, nghĩa là mình phủ định hai ba chập: năng văn sở văn, năng giác sở giác, năng diệt sở diệt, bỏ hết. Thì sau đó mình còn được cái tịch. Cái tịch diệt nghĩa là từ trước tới giờ nghe tất cả mà giống như không nghe, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Và tốt nhất là không nên nghe gì hết. Cho nên Đức Phật cấm mà mình đi nói chuyện tạp tưởng là cái bằng hí luận, nói chuyện vui đùa bỡn cợt, nói chuyện ngồi lê đôi mắt, nói chuyện phải quấy tốt xấu của người này, của người nọ, của người kia đó. Cái đó là tu theo đạo Phật. Đạo Phật hạn chế, cấm những người đệ tử nào muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát là phải hạn chế. Hạn chế cái đó thì là tức là hạn chế cái tâm tán loạn. Mình thường giao du, mình thường đàm luận, mình thường nói năng, thì trong đó nó có cái vui mừng, buồn giận, thương ghét, nó lẫn lộn trong đó. Rồi mình không còn được cái thanh tịnh đâu. Cho vậy cho nên bớt giảng lại thuộc tạng, bớt hí luận, bớt nói chơi nói. Cái đó là cái gì mà phải để ý đó. Phải bớt cái kia thì mình mới có chánh niệm được. Chứ cái này là kinh nghiệm biết mà. Các vị thử đi chơi trong một chuyến xe 10 người, 15, 50 người gì đó, trên cái chiếc xe đó đi thăm chỗ này chỗ kia gì đó, cúng chùa lễ lại rất nhiều, Nhưng mà về mà kiểm điểm lại coi đi trên chiến xe đó về mình có những cái mà mình không bằng lòng. Không bằng lòng chị này, anh kia, cậu nọ, đều là có những cái mình không bằng lòng. Không bằng lòng trong cái bữa người ta đãi ăn, ta đãi tiền. Không bằng lòng trên cái ghế của mình ngồi. Không bằng lòng với cái chị bạn, cái anh kia, kẻ ngồi trước, ngồi sau. Rồi kẻ thì vui tánh quá, đùa cợt nhiều quá, mình thì không chịu. Rồi còn cái người kia người ta vui tánh mà mình thì không chịu nói, năng cười với người ta thì người ta cũng buồn. Cho nên là trong một cái cuộc giao du như thế là về rồi mình bị thọ thương. Đi một cuộc đi chơi rồi về mình bị thọ thương. Đó là một sự thật. Vì vậy mà ở đây đó, ở đây là tôi đọc là đối với tôi là tôi dễ lắm, điều các vị khó đấy. Sơ văn trung nhập lưu mong sở, sở nhập ký tịch, động tỉnh dự tướng liễu duyên bức sanh như thị tiệm tăng, văn sở văn tận tận văn bất trụ, giác giác sở giác không, không giác tịch duyên, không sở không diệt, sanh diệt, cái diệt tịch diệt, nghĩa là nghe tất cả mà giống như không nghe, có nghe tất cả. Còn như chúng ta thì để ý là bớt cái nghe đi, hạn chế bớt cái nghe, bớt cái dẫn lại chúng ta, bớt cái đàm đạo nói qua nói lại, sinh ra ý nộ ai cụ ái ố dục ha. Thành ra đối với thanh là vậy. Nhưng mà thực tế mà nói, cái này về mọi người trong chúng ta để ý, cái âm thanh là vậy đó. Có một thanh thôi mà diễn đạt ra ngôn từ, nhạc điệu, và nó làm cho vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua. Giống như một thanh thôi mà nó làm ra sang si công liếu cổng liếu u vậy đó. Thanh thôi mà làm ra do re mi fa sol la si vậy. Một thanh thôi mà làm cho gia đình buồn bã xào xạo, bất an bất ổn. Thực tế trong gia đình của chúng ta đều như vậy. Cho nên phải ráng mà nhẫn để mà quan gia trái chủ tùng thử tận. Chứ nội cái là vợ chồng, là cha mẹ nè, anh em nè, con cái nè, đều đủ làm mình đau khổ. Chỉ vì âm thanh. Âm thanh nó sai ý một chút. Nếu mà thần kinh mình không can mê nó được á, mình không có chánh niệm nổi ha, mà nó nổi giận đùng là tai họa. Chén bài dĩa bài ly tách bình vàng đổ, sanh ra đau khổ. Cho nên học thì học, tương đối học khó mà có thể học được, còn cái ứng dụng trong cuộc sống cái đó mới là khó hơn. Nên vấn đề âm thanh là vậy. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa, trước kia Như Lai nói nếu có người nghe một câu kinh Đại Niết Bàn quyết định thành vô thượng Bồ Đề, giờ đây Như Lai nói không có cái nhân quyết định, không có cái quả quyết định, lời này của Như Lai có nghĩa như thế nào? Nghe lời lành được quả giải thoát, nghe lời ác đọa tam đồ là chân lý đương nhiên. Cớ sao ở kinh này Như Lai nói không có nhân quả quyết định? Đây là nghe những điều chưa nghe đấy, biết những điều chưa biết. Cho nên học kinh điển để ý, Như Lai tự nhận rằng Như Lai không có chối cãi vậy. Như Lai là vô số phương tiện. Như Lai giống như là ông thầy thuốc giỏi, gọi là vô thượng y dương, tùy theo cái bệnh mà cho thuốc. Làm thế nào cho cái người bệnh hết bệnh là đạt cái mục đích, cái yêu cầu, cái kết quả của ông thầy thuốc giỏi. Cho nên trong các kinh điển thì chúng ta phải học nhiều lắm, học nhiều lắm mới hiểu được cái ý Như Lai. Để là Như Lai thuyết pháp là có bốn thứ rồi đó, gọi là bốn cái cách thuyết pháp, gọi là tứ thất đạt. Ngoài ra là còn vô số phương tiện khác nữa. Vậy mà có lúc nó nhân quả quyết định, mà có lúc nó nhân quả không quyết định. Có lúc nó nhất chuyển đề là đọa địa ngục A Tỳ, không có cơ hội thành Phật. Nhưng mà rồi đây chúng ta sẽ học nhất chuyển đề vẫn có cơ hội thành Phật tốt như thế. Đó là do cái thời tiết trong với cái bệnh nhân ra cái thang thuốc ở trong cái giai đoạn nào. Giai đoạn mùa xuân ra cái thang thuốc, cái đầu thang phải khác. Mùa hè cái thang thuốc phải gia giảm cái thang thuốc đó, nó phải khác. Cốt là trị lành bệnh thôi. Cho nên cái này là phải học, phải học Phật tương đối là phải nhiều kinh mình mới là thấy được là nhiều mặt đấy. Nếu mình đọc vài đoạn, mình nghe một vài lời mà không hiểu đâu. Phật khen lời hỏi rất hay, nhưng đúng chân lý thì không phải vậy. Vì có nhân duyên, Như Lai nói có quyết định nhân, quyết định quả. À, cũng vì có nhân duyên, Như Lai nói không nhân quyết định, không có quả quyết định. Đó là do nhân duyên. Nhân duyên tức là điều kiện thời tiết ở trong cái giai đoạn nào. Niết bàn của chư Phật thường lạc ngã tịnh là quả quyết định. Nhất sinh đề tạo tội tứ trọng ngũ nghịch hủy bán đại thừa là hạng người rời bỏ bổn tâm, sống kiếp tam đồ là quả quyết định. Nói rằng nghe lời lành có niết bàn, nghe lời ác rơi vào tam đồ. Lời này không đúng, không đúng, không có quyết định. Tùy cách nghe mà nhân quả quyết định có hay quyết định không. Mà có lúc đó rằng là gặp bạn ác, thầy ác, nghe lời ác thì đó tam đồ. Rồi gần gũi thiện tri thức, gặp người lành thì được niết bàn. Lời nói đó không có quyết định. Nhân và quả như vậy không có quyết định. Nghe một câu kinh tỏ ngộ thật tướng vô tướng của các pháp thì quả vô thượng bồ đề là quyết định. Nghe lời ác mà tâm không khởi niệm ác, thân không làm điều ác thì quả tam đồ quyết định không có. Chứ không phải nghe lời ác mà thì đọa tam đồ. Cho nên là mình học kinh nhiều cái nó quen rồi, cái mình có một cái nhận thức, cái lý luận nó nhanh, nó lẹ. Nghe lời lành mà nghe lời lành rồi mình phải làm gì? Lành rồi thì mình mới phát tâm bồ đề, rồi mình phải tu tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, tức bồ đề phần, vân vân, bát chánh đạo, vân vân. Nghe cái lời lành như vậy là nhất định là cái quả niết bàn là quyết định. Nhưng mà nghe lời lành mà mình không có làm thì cái quả bồ đề niết bàn không thể có quyết định được. Ngược lại ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh rất nhiều người ác, ta xúi dục làm những điều ác, nhưng mà mình không làm điều ác thì cái quả địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó làm sao quyết định đối với mình được. Do vậy cho nên nhân quả lúc nào không quyết định, lúc nào không quyết định. Muốn chi là có người còn hỏi rằng là khi mà là đã cái người đạt đạo rồi thì là còn nhân quả hay không, có nhân có quả hay không. Nhân quả là cái gì? Nhân quả không có cái gì quyết định hết cả. Người ta đạt đạo rồi thì là những cái điều mà sai trái người ta không làm rồi thì còn dựa trên cơ sở nào mà dùng cái từ nhân quả nữa. Cho nên những câu gạn hỏi như vậy không có phải là cái câu khó đáp. Tuy nhiên là mình phải học từ nhiều kinh đấy thì mình mới đáp được đấy. Do nghĩa đó cho nên tu học kinh Đại Niết Bàn nghe được những điều xưa chẳng được nghe. Hồi nào giờ mình nghe nói nhân quả là mình sợ quá rồi. Nghe nói là chân lành được quả lành, chân ác được quả ác, đúng. Nhưng mà còn phải tùy thuộc nghe rồi phải làm gì? Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn thấy được những điều xưa chưa được thấy như thế nào? Bồ Tát tiếp nhận tất cả ánh sáng vốn có của vũ trụ thiên nhiên làm đối tượng sở quán. Do sức tu tập tư duy quán chiếu quán triển những năng lượng thiên nhiên ấy thành ra cái tánh thấy của nhãn căn. Do vậy nhãn căn của Bồ Tát không những thấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến như là quả vị thanh văn viên giác Bồ Tát mà còn thấy cái chất phi tướng của các tướng, thấy rõ cái tánh nhân duyên sanh của vạn pháp, thấy rõ thế giới trong mười phương của chư Phật đối với chúng sanh. Bồ Tát thấy và biết có căn lành hay không có căn lành, biết chẳng chủng tánh đại thừa, tiểu thừa hay là ngoại đạo phàm phu, thấy toàn thân chúng sanh là một tổ hợp 36 thứ vật bất tịnh hình thành. Đó là kết quả Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, những điều xưa chẳng thấy mà nay được thấy. Nói rằng là tiếp nhận ánh sáng vốn có của vũ trụ thiên nhiên làm đối tượng để mà quán, chứ thật sự chẳng có phải lấy ánh sáng mà thấy. Câu đó là cái câu mà tùy thuận thế giới tất đàn mà nói, chứ cái tánh thấy người ta không cần phải ánh sáng gì vậy. Phải gồm tất cả ánh sáng của vũ trụ thiên nhiên mà làm ra cái thấy của mình được gì vậy? Bằng cớ là ông Analuk á. Ông Analuk là cái người mà học rất dốt, học một câu mà không thuộc. Sau đó Phật mở cho một câu là ngu dốt và lại còn ham ngủ ngày, ham ngủ đam mê ngủ nghỉ, giống như là con sò con hến cứ nằm đó mà nhíp cái miệng nó lại năm này qua năm khác, không có bung, không mở miệng mở mắt ra với người ta. Cho nên đến buổi tối rồi ông phát miệng, ông tinh tấn, ông không ngủ, ngủ bao nhiêu ngày tới chừng là con mắt ông mù đi. Sau đó Phật dạy cho cái phương pháp lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội, thì ông tu cái tam muội đó rồi sau đó là ông được thiên nhãn đệ nhất. Thiên nhãn đệ nhất có nghĩa là con mắt ông có rồi, và tất cả những cái hiện tượng vạn pháp trong 3000 đạo trên thế giới ông thấy như là một trái chanh để trên bàn tay. Thế thì cái đó nói cái gì? Cái đó nói lên là cái thấy là không phải là do con mắt. Cái thấy cả tam thiên đại thiên thế giới nó không phải do con mắt, mà thấy bằng tâm. Mà nói thấy bằng tâm chứ cũng không phải tâm, bởi vì tâm quá khứ tiệm có, tâm hiện tại tiệm có, tâm vị lai tiệm cũng có. Mà cái thấy đó trong kinh thì gọi là được thiên nhãn. Mà thiên nhãn thông đó, cái từ thiên nhãn thông là đấy, đừng có nghĩ rằng thiên nhãn là con mắt của trời. Bởi vì tôi nói nhiều lần rồi, trời không có cái ông trời, cái bà trời, cái ông trời là không có rồi. Chuyên thức tịch cho âm thương thương hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, thì cái ông trời bà trời không có rồi. Mà trong kinh nói rằng ông ấy đã lần được thiên nhãn là sao, mà thậm chí Phật á trước khi mà thành vô thượng bồ đề cũng được thiên nhãn, thiên nhãn thông. Thì cái từ thiên nhãn này phải là lấy con mắt của trời đâu nhé. Trong kinh Kim Cang Đức Phật hỏi ông tu bồ đề, theo ông ý ông hiểu thế nào, Như Lai có nhục nhãn không, có thiên nhãn không, có tuệ nhãn không, có Như Lai có pháp nhãn không, có Như Lai có phần nhãn không, có Như Lai đủ ngũ nhãn. Thế thì tại sao Như Lai có đủ ngũ nhãn, có thiên nhãn trong thiên? Đó là một vấn đề mộng. Thế thì là cái từ đây nè, Như Lai kêu bằng trước khi thành đạo gọi là dứt đổ minh tinh đạo thành, mà cả trước nhất là Như Lai là thiên nhãn không? Được cái thiên nhãn không? Kế đó là được đó. Là túc mệnh không? Kế đó là được lậu tận không? Ba cái món đó gọi là tam minh, cũng gọi là tam đạt. Thiên nhãn thông là cái trí tuệ nhận thức sự vật hiện tượng trong mười phương thế giới, chỉ là đều nhận biết rõ ràng cái chân lý của hiện tượng giải pháp trong mười phương thế giới, nó diễn khởi, nó hình thành, nó sanh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó dị như thế nào, nó diệt như thế nào, rồi từ là sanh như thế nào, rồi nó sanh ra thiện pháp làm sao, rồi nó trụ như thế nào, rồi nó sanh ác pháp làm sao, nó dị như thế nào, dần dần như là thấy rõ hết. Thế thì là cái nhận thức đó đó, kinh điển gọi nó là thiên nhãn thông, chứ không phải là thiên nhãn là phải có con mắt của cái ông trời. Đấy, cái đó tức là thiên nhãn thông, là nói về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý toàn diện về mặt không gian, suốt khắp suốt cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trung trên trung dưới, tức là nhận thức suốt, biết suốt về cái nguyên do cấu tạo hình thành sanh trụ diệt diệt của hiện tượng vạn pháp trong mười phương, tức là về mặt không gian. Trước hết là Như Lai được cái đó nha, được thiên nhãn minh. Rồi qua tới kênh 2, nói kênh 1, kênh 2 là nói vậy thôi. Rồi tới kênh 5 là cái khoảng sao mai vừa mọc đó mà, chứ còn không nhất thiết là nó phải là thời gian năm bao nhiêu giây bao nhiêu phút, cái đó không cần nói. Vì trước nhất là thiên nhãn minh, là cái trí tuệ nhận thức toàn diện chân lý trong mười phương bên mặt không gian. Kế đó cái niệm thứ hai, trí tuệ Như Lai nhận thức hiện tượng vạn pháp toàn diện trong mười phương, qua trong mười phương mà là trong ba đời, trong ba đời. Tức là nhận thức về là cái chân lý của hiện tượng vạn pháp trong mười phương, tức là về mặt không gian trước. Cái thứ hai là nhận thức cái chân lý của ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, gọi đó là túc mệnh. Túc mệnh tức là nói về mặt thời gian. Rồi cái thứ ba đó, cái niệm thứ ba, ở đây là từng niệm thôi, niệm thứ ba là Đức Phật nhận thức về lậu tận mình, biết rằng mình không còn phiền não vô minh. Cũng vì chỗ đó cho nên là khi mới sinh ra đưa tay lên thì chỉ tay chỉ lên chỉ xuống, nó thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kim tần nghĩ là cái ý đó. Trong trời đất này ta là độc tôn, tại vì kiếp này là kiếp cuối cùng, ta sẽ là người được lậu tận minh đấy. Muốn được lậu tận minh như vậy là do có thiên nhãn minh, do nhận thức chân lý về mặt không gian toàn diện trong hiện tượng vạn pháp như khởi hình thành trong mười phương, phải nhận thức toàn diện, không có cái nào mê mờ nữa hết. Đó là thiên nhãn minh. Và hiện tượng vạn pháp sanh trong quá khứ hiện tại vị lai, biết rõ nguồn cội của hiện tượng vạn pháp sanh như thế nào, trụ như thế nào, vậy như thế nào, vậy như thế nào, thức toàn diện trong ba thời, gọi đó là lậu tận minh, tức là một thời gian. Và cái niệm thứ ba là nhận thức rằng mình không còn lậu tận, không còn phiền não buông. Thì nhận thức được chân lý rõ rồi thì là ai vợ gì mà làm sai làm trái để mà chịu khổ não. Thế thì thiên nhãn minh với lậu tận minh đó là nhận thức cái gì? Nhận thức thế giới về mặt thời không gian, về mặt thời gian, rằng nó là các pháp đều là do nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là do trung trùng nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi. Vì trung trùng nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi cho nên nó vô ngã. Chứ nếu nó mà tự nó mà nó sinh ra nó đó, nó có cái tế bào đơn độc tự nó để sinh ra nó đó, nó là ngã rồi. Mà đây vạn pháp nghĩa là do pháp này có mà có pháp kia có, do pháp kia có mà pháp này có, do đây sanh mà kia sanh đây sanh, do pháp này hiện hữu mà pháp này có mặt, pháp này có mặt thì pháp này mới hiện hữu được, chứ không có cái nào mà độc lập của tự nó để nó sanh ra nó. Do vậy cho nên nhìn thấy cái đó rồi thì biết rằng là các pháp đó là vô ngã, mà nó không có cái tự, cái độc lập tự thể của nó mà nó sinh ra được. Vậy là nó duyên khởi cho cái này tác hợp cái kia với cái nọ, ha, trung trùng nhân duyên hòa hợp lại mà sinh ra. Do vậy cho nên nó vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô. Cho nên trong cái quá trình mà hình thành là sanh khởi là không có cái nào mà nó độc lập, nó tự chủ, nó đứng yên được, nó bất biến được. Vì vậy thì nó vô ngã cho nên nó mới là. Thế thì là vô thường là nhận thức về mặt thời gian, mà nhận thức được cái pháp vô ngã là nhận thức chân lý về mặt không gian, mà nhận thức chân lý về mặt không gian tức là thiên nhãn minh, nhận thức chân lý bên mặt thời gian tức là lậu tận minh. Từ nhận thức chân lý đúng cho nên không có, người ta biết cái đó là quyển, ai giả gì đau khổ khóc than đam mê luyến ái cái quyển chứ, có ai mà khóc cái móng trời, nhìn cái móng trời mà khóc mà thương mà đòi cầm giữ nó lại không? Không có. Cái giọt nước buổi sáng ban mai ở trên đầu nó động ở trong cái đầu cành lá lung linh màu sắc, không có cái hột xoàn, cái sapphire, cái hồng ngọc nào mà đẹp bằng cái giọt nước đó. Nhưng mà các bà có ai đi mua cái đó, có ai đam mê đó, có ai khóc lóc khi mất cái đó không? Không có. Mà mất một hột bẹt là đau khổ, mất một hột sapphire, một hột hồng ngọc là đau khổ. Mà sapphire, hồng ngọc và kim cương không đẹp bằng cái giọt nước lung linh của buổi sáng. Thế mà các bà có thể lấy cây mà đập rào rào trong những cái màu sắc đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đẽ đó, để mà đi cho nó khỏi ướt cái áo, như nó khỏi dính vô cái mặt mà mới trang điểm này. Hy sinh không biết bao nhiêu những cái đẹp đẽ vô cùng như vậy. Tại sao mấy bà hy sinh được? Tại sao các ông hy sinh được? Là tại vì các ông biết nó là như quyển, nó là như mộng, nó là như bào, nó là ảnh, nó là như điện, cho nên đâu có cái gì mà thương tiếc. Tại vì biết nó là quyển, nó là bào, nó là bọng nước, cho nên dầu đẹp mấy mà cũng có lưu luyến, không có đau khổ, không có thương tiếc. Tại vì biết nó không vậy? Cũng như vậy, Đức Thích Ca khi mà nhận thức về mặt chân lý, về mặt không gian, được bằng thiên nhãn minh rồi, tất cả vạn pháp vô ngã. Nhận thức chân lý của vạn pháp về mặt thời gian là túc mệnh minh rồi, thì biết rằng là vạn pháp không có thiệt, không có thiệt. Đó là vô ngã, đó là vô thường. Vì vậy thì ai lại đam mê lưu luyến nó làm chi? Do vậy cho nên là không có gây ra một cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú. Vì không có cái lý do, cái điều kiện gì mà người trí lại đi khóc lóc những cái giọt nước đọng trên đầu cành rồi giữ nó lại. Người trí không ai dạy dạy gì mà khóc lóc mà đòi cầm kìm giữ cái móng trời để cho nó tồn tại mà đem về và làm của cải. Không có. Tại vì sao? Vì đó là người trí, ta biết đó là quyển, đó là bào, đó là ảo ảnh. Do vậy mà Đức Thích Ca có bồ đề của Thượng Niết Bàn thì vô cùng. Cái lý do thành Phật, bồ đề vô thượng Niết Bàn, vô thượng rất rõ chứ không phải, rất biệt chứ, chứ không phải nói lơ mơ đâu. Thành ra Đức Phật là khi mà đạt được tâm ấy, trong lục thông á thì nó có cái đó thì gọi là thông, nhưng mà đối với Phật á thì ta lại gọi là minh. Nhưng mà còn nói cẩn thận hơn nữa thì gọi là tam đạt. Phật thì là thiên nhãn đó, thiên nhãn thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, gọi là tam đạt. Thành ra thấy biết hết trơn. Cái đoạn này là mình đọc mình thấy khó vậy đó. Nhưng mà kỳ thật mà hiểu rằng là chư Phật Bồ Tát mà có được thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mệnh minh rồi là không có cái gì khó biết hết. Hiểu hết lắm. Thấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, điều này cũng không có gì khó. Sơ thiền là thấy là cái gì? Ly mà sanh hy lạc, đúng không? Thì cỡ đây là cỡ các vị đây là các vị học rồi các vị cũng biết nữa mà. Tu cái người mà tu được sơ thiền là tu ly. Ly là ly cái gì? Ly dục bao nào? Là có sung sướng có không? Ly ái hà sung sướng có không? Đấy, nó rõ ràng như thế. Ái hà dùng báo đào nó ra khổ vô cùng vô tận thì do ly nhiêu đó thôi. Ly dùng báo đào, ly ái hà thêm sinh lạc thì cái quả mà khổ hải dạng trùng trùng ba đó nó sẽ bắt. Thì sơ thiền do ly mà sanh ra hỷ lạc. Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sắc dục, ly lịa dị. Nhưng mà đây là ly thô thôi đó. Chứ còn ly tế, ly mà vi tế thì nó thành tới vô thượng bồ đề, nó thành tới bồ tát cơ. Ở đây là mình ly cái phần thô lậu. Ví dụ tiền tài ly mà mình ly cái mình lừa đảo và giật quỵt về kiếm chắc cho quá nhiều, chứ còn cái mà cần để cho ăn mặc ở trong sinh hoạt trong hàng ngày đó mình vẫn còn lưu luyến, vẫn còn cất giữ, với cái mà mình làm ra bằng cái công lao, cái sức lực kinh tế của mình chưa ly mà nó đã có hỷ lạc rồi. Còn không muốn ly mà niết bàn mà trung niết bàn, đại niết bàn là phải ly toàn diện như Đức Phật Thích Ca. Rồi nhị thiền mình biết cái nhị thiền là biết cái gì? Tu định mà nó sanh ra hỷ lạc chứ có gì, rất đơn giản. Tu định, tu định là gì? Tu định là trước khi mà bắt đầu tu định là phải tu Samatha. Mà Samatha tức là cắt đứt cái niệm lự của từ đây cho tới về quá khứ và chặn đứt ngay cái niệm lự bây giờ cho tới những ngày tháng tương lai. Thế là tu định là có Samatha. Và đã có samatha cỡ đó rồi, chưa định sâu thôi mà các vị cũng sẽ thấy hỷ lạc. Thế thì những tiền là tu định mà sẽ thấy lạc. Ngày mai sẽ lâu lâu lại có biểu diễn lần. Cho nên cái dịch này tôi nói đại chúng để ý đó. Ly có hỷ lạc, tu định có hỷ lạc. Ly hỷ diệu lạc. Cái hỷ lạc đó đừng có đam mê, đừng có đam mê cái vui ở trong định đó. Đừng có đam mê trong định đó. Nếu mà vui mà đam mê trong định mà định hoài đó thì ta lại gọi là định nhiều mà tuệ ít. Đó là cái ta định nó bị rầy đấy. Đam mê cái định mà nó sanh hỷ lạc. Thành ra cái đó là định nhiều mà tuệ ít là không được này. Cho nên là ly hỷ diệu lạc. Ly cái định, định sanh hỷ đó đi, nó có cái diệu lạc. Có nghĩa là lúc bây giờ mình có thể xuất thiền, mình có thể đi đứng sinh hoạt bình thường mà mình có được cái an lạc. Thế thì cái đó là gọi là ly hỷ diệu lạc. Không còn đam mê cái thiền định nữa, không đam mê cái ngồi sững sờ nữa, cái tư duy trong thầm lặng nữa, mà mình vẫn sinh hoạt, vẫn sinh hoạt mà không rời cái sự an vui, mà tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang nó không tác động được mình. Thế thì cái đó cao hơn đó, gọi là ly hỷ diệu lạc. Sao cao tứ thiền là ta bỏ luôn, ta xả hết, ta chỉ còn có cái kinh nghiệm thanh tịnh thôi, ta xả cả cái diệu lạc, chỉ còn có cái thanh tịnh thôi. Thế thì là tứ thiền thì mình có thể biết được. Dùng cái trí tuệ người ta tu quan sát, người ta thấy có thiên nhãn rồi, ta thấy được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ta thấy thanh văn duyên giác bồ tát, thấy cả cái chất thi tướng của các tướng ấy. Ấy bồ tát ta thấy cái tất cả thi tướng, hàm sở hữu tướng, giai thị hư hư vọng, dược kiến chư tướng, thi tướng, thấy được cái tính chất phi tướng của các nó. Bởi vì người thường là dòm thấy cây cây lan này là thấy nó có nguyên nhân, nguyên nhân thì nó ra cái quả cây lan này. Chứ còn Bồ Tát người ta thấy duyên sanh như quyến, và duyên sanh thì nó trung trùng vô tận, cho nên nó không có cái tướng gì. Tướng cây lan chứ kỳ thật là nó không có tướng gì, mà nó là duyên khởi trùng. Thấy được tính chất phi tướng của các tướng. Nhân cái chữ này nó hay lắm, tại nó nhắc cái này chứ. Nhân kêu ca bát nhã, phàm sở hữu tướng, giai thị hư không, được kiến chư tướng, phi tướng, thích kiến như là. Cho nên là chúng ta cố gắng mà tu tập thế nào để cho thấy tất cả các tướng đều là phi tướng. Nghĩa là nói một cách khác là luôn luôn là thường, thường để tâm tư duy quán chiếu rằng là hiện tượng giảng pháp đều là như quyển, đều là như quyển. Do vậy cho nên là theo tôi là tôi nhắc đại chúng một câu, nếu mình làm được là luôn luôn để tâm tu cái môn thiền định gọi là như quyển tâm, mà này là vua của các cái môn. Hãy tu tập được cái môn như quyển tâm mà này thì đồng thời cũng thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, mà thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, tức là mình thấy được như Như Lai thấy được Phật đó. Mà thấy phi tướng các tướng là tôi như quyển tâm mà này, cho nên hàng ngày dùng cái chữ thôi, như quyển tâm mà này, tu tập cái như quyển tâm mà này hay lắm. Thấy các pháp đều như quyển, quyển sanh, quyển trụ, quyển dị, quyển diệt. Cho nên sanh trụ dị diệt đó là một cái quá trình sanh diệt như quyển của các pháp. Phải tập vậy. Lúc nào mình tập được vậy tức là mình bị sinh phiền não thôi. Tất nhiên duyên giác là còn thấy cái tích, thấy cả tích tướng của các tướng, thấy rõ cái tánh nhân duyên sanh của các pháp. Đó, học rồi thấy rõ thế giới trong mười phương của chư Phật, thế giới mười phương chư Phật mình có thể thấy rõ được đấy chứ. Đất một cõi là đất của hàng hà sa sa cõi thôi, là tùy kỳ tâm tịnh để tác Phật độ độ tịnh. Dục tịnh Phật độ là tiến tịnh kỳ kỳ tâm. Ở cái tâm mình tịnh là mình đi chỗ nào là thế giới chư Phật ở đó. Và chư Phật trong mười phương cũng vậy thôi. Phải là cái người tâm tịnh thì mới có cõi Phật tịnh. Còn tâm không tịnh thì không có ở đâu có cõi Phật tịnh hết. Cho nên thấy rõ thế giới của mười phương chư Phật. Đối với chúng sanh Bồ Tát thấy và biết có căn lành hay không có căn lành, biết chủng tánh đại thừa tiểu thừa hay ngoại đạo phàm phu, cái này rất là dễ thôi. Đây là thật sự là không hề khó. Cỡ như tôi vậy thôi, chưa nói là Bồ Tát lớn gì hết. Nhưng mà tôi gặp người tôi nghe nói là tôi nhận định ngay là chúng tánh gì. Điều đó là điều có thật, không có gì lạ cả. Trừ ra mình không có cái kính, không có cái kính để mình rọi hả? Nếu mình có cái kính mình rọi thì người ta tới thì mình cứ mình đưa kính để mình rọi vậy thì là nó hiện ra hết trơn. Hiện ra hết à? Kính à, hồi xưa ở Trung Triều một phần được gọi là kính chiếu yêu. Dương Tiễn có cái kính chiếu yêu, đánh nó mà không biết con yêu gì là rút cái kiến là rọi ra cái thấy nó là gì hiện ra đó à. Các cái địa tiên đó, cái nào là con sư tử long xanh hiện ra long xanh, còn con nào là con công một mắt hiện ra công một mắt, dân dân. Trong phong thần cái nhất như thế thì có kính chiếu yêu. Còn ở đây là mình dùng ngũ nhãn mà nhìn bằng nhục nhãn thì có phân biệt lắm, mà nhìn bằng thiên nhãn thì người ta có thể phân biệt được thấy. Cho nên là trong kinh nói thiên nhãn hồi nãy đó, về mặt không gian ta có thể nhận thức được. Rồi dùng tuệ nhãn là về mặt thời gian ta có thể nhận thức được hết. Mà cốt cuối cùng trong này, tất cả sự vật thường an trú trong đệ nhất nghĩa không. Đấy câu đó đó, chính câu đó mà làm cho biết hết tất cả. Tất cả sự vật thường an trú trong đệ nhất nghĩa không, tức là trong như quyển tam ma. Dùng như quyển tam ma đề là nhìn, là thấy tất cả pháp. Nói là thứ gì là thứ gì, nhìn ra hết. Chúng tánh của phàm phu, của thanh văn duyên giác cũng dùng cái như quán cái kính như quyển tâm ma đề này mà rọi, là nó tự phân loại ra hết vô trên cái đệ nhất nghĩa không đó, mà tự nó phân loại ra lời nói đó của Bích Chi Phật, tư tưởng đó của A La Hớn, tư tưởng đó của Tu Đà Hoàng, tư tưởng đó của trời, tư tưởng đó của phàm phu, tư tưởng đó của ngoại đạo. Dùng cái kính như quyển tâm ma đề rồi vô cái là tự nó phân loại ra. Do tu tập không quán, Bồ Tát biết không có tướng ngã và ngã sợ. Đấy, do vậy mà Như Lai Thế Tôn mà thành tựu như quyển tâm ma đề rồi là biết không có ngã và ngã sợ. Nghĩa là về mặt không gian nhận thức rõ hết, tất cả đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là Bồ Tát này. Như là Thế Tôn hồi đó cũng vậy, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi vì cái Phật tánh là cái mà không làm sao mất được. Vì có Phật tánh nên hạng nhất sinh đề, dù đã rời bỏ bổn tâm mà vẫn còn có cơ hội được quả vô thượng bồ đề. Những điều như vậy là thanh văn chuyên giác không có thể biết được. Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, khi được tha tâm trí rồi, những hiểu biết của Bồ Tát hàng thanh văn chuyên giác không thể biết được. Tha tâm trí có thể biết được. Khi mà dựa trên cái đệ nhất nghĩa không mà làm cái tiêu chuẩn, thì khi mà mình đối tượng, mình nói chuyện với một cái đối tượng nào là mình có thể nhận biết họ ngay, gọi đó là tha tâm trí. Được tha tâm trí, mà được tha tâm trí tức là mình phải dựa trên cái cơ sở đệ nhất nghĩa không, thì mình mới phân loại, mới nhận thức được cái tha tâm trí. Điều đó cũng không phải là khó lắm. Thôi hết giờ là ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên hải nguyện độ, phiền não vô tận hải nguyện quyển, pháp môn vô lượng hải nguyện lập, Phật đạo vô lượng hải nguyện thành. Thank you.